Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, Nhện Thủ Lĩnh. Theo trước mắt, ánh mắt trở nên khoảng không, hào quang màu u lam chiếu sáng toàn bộ không gian, nhưng thấy thật lớn trống rỗng cuối cùng, từng khối óng ánh sáng long lanh, phát ra cái này màu u lam tia sáng tinh thạch liên tiếp. Giống như trong không khí một ít vật chất ngưng kết xuống tới kết tinh. Lại giống từng đóa khuếch đại bông tuyết. Bất quá, giờ phút này một đám thú nhân đã không có tâm tư đi chú ý những này tràn đầy ma huyễn khí tức thủy. Tinh băng lăng, bởi vì khi mọi người bước vào cái không gian kia thời điểm, liền thấy màu u lam quang huy tràn ngập không gian bên trong. Từng cái thật lớn bóng tối như ẩn như hiện, biến mất tại ma tinh thủy tinh ở giữa. T, T, đám người mới vừa xuất hiện, chỉ nghe u ám bên trong truyền đến từng tiếng gào thét. Từng cái to lớn vô cùng nhện theo từng cái u ám trong góc nhảy vọt mà ra. Nhanh nhẹn vô cùng hướng phía đám người mở ra thật lớn độc chịu chảo cắn xé mà tới. To lớn thân ảnh, mỗi một cái đều có một thú nhân cao. Răng độc tại óng ánh tia sáng phía dưới lóe ra u ám độc mang. Mang theo một cỗ hai người choáng đầu mục dây cung gió tanh. Giết, một bên mười mấy hộ vệ thú nhân lập tức cho phản ứng. Nhìn nhau quay chung quanh thành một đoàn. Sắc bén trường thương phá phong đâm ra. Không chỗ không vào, mấy cái cỡ lớn nhện lúc này hướng bén nhọn đầu thương đụng lên. Trực tiếp bị xỏ xuyên. Tanh hôi dòng máu màu xanh lục vẩy ra mà ra, nhưng càng nhiều cỡ lớn nhện theo sau lưng theo sát mà tới. Tựa hồ muốn một đám thú nhân xé thành mảnh nhỏ. Phanh phanh phanh, thời khắc nguy cấp, long mạch hầu cận nhóm cũng xuất thủ. Từng trương thạch thuẫn hô hô rung động, giống như vách tường bài sơn đảo hải đánh ra. Mấy cái cỡ lớn nhện lúc này bị đập dẹp bay ra ngoài. Lần này tham dự trong khi hành động long mạch hầu cận, đều là lúc trước học hắc ám tinh linh hô hấp pháp. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, còn không có hiện ra bao nhiêu hiệu quả, nhưng là khí lực cũng là mạnh lên mấy phần. Một phương cực nặng thạch thuẫn, ở trong tay bọn họ vung vẩy đến nhẹ nhõm dị thường. Lấy long mạch hầu cận nhóm làm hạch tâm, ngăn cản tại trước. Tổ rồng các thú nhân ở phía sau, trường mâu nhau nhau từ sau ám sát mà ra, như thế tổ hợp trận tuyến phía dưới, mãnh liệt mà đến cỡ lớn nhện căn bản là không có cách xông phá phòng tuyến. Từng cái cỡ lớn nhện theo bóng tối bên trong nhảy lên, sau đó chỉ ở cái này sắc bén tổ hợp phòng tuyến trước mặt đụng phải cái đầu phá máu chảy. Cùng lúc đó, hắc ám tinh linh cũng kéo ra cung tiễn, một mũi tên siêu siêu siêu bắn ra, mũi tên hiện ra một tia ánh sáng, lại là phụ lên một tầng nông cạn đấu khí, sắc bén vô cùng lợi kiếm đánh đâu thắng đó, một tiễn quán xuyên một cái cỡ lớn nhện về sau, xu thế không giảm, liên tiếp đem sau lưng hai con cỡ lớn nhện xuyên qua, cuối cùng mới đính tại tầng nham thạch bên trên. Cùng một thời gian, một bên hồ diện nhân quách cũng giơ lên trong tay quyền trượng. Muốn đến một phát viêm bạo thuật, nhưng là Austin ngăn cản hắn. Mặc dù quách trong tay hai kiện ma khí có thể tự động khôi phục ma lực, nhưng là cũng phải thời gian. Tạm thời xem ra các thú nhân còn có thể chịu nổi. Vẫn là đem hai cái pháp thuật tiết kiệm đến chờ đợi thời cơ. Theo các thú nhân tổ trận rào sát, lại thêm hắc ám tinh linh ở một bên thình lình rút tên bắn lén. Cỡ lớn nhện nhóm trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Trên đất cỡ lớn nhện thi thể cơ hồ muốn chồng chất thành núi. Thật chẳng lẽ chỉ là một đám dị hóa nhện chiếm lĩnh nơi này, mà cũng không có cái gì lệ thuộc lãnh chúa sao? Thấy này tràng cảnh, Austin trong lòng cũng là không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Cỡ lớn nhện công kích mặc dù mãnh liệt mà tới, nhưng là tại long mạch thú nhân cùng phổ thông các thú nhân hiệp lực phía dưới, cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, chính là bị chém giết. Mà lại bởi vậy đến nay, cũng không có nhìn thấy cái gì tại cỡ lớn nhện phía trên ma thú xuất hiện. Hẳn là quả nhiên là ta quá lo lắng. Thấy này tràng cảnh, Austin trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hồ nghi. Ngay tại cỡ lớn nhện xung kích trở nên càng thêm thưa thớt. Nhìn qua chỉ còn lại lác đác không có mấy lúc. Đột nhiên ở giữa, dị biến đột nhiên phát sinh. Nhưng thấy còn lại mấy cái cỡ lớn nhện đột nhiên toàn thân nổi lên màu lục u quang. Ngực bụng bên trong lại giống như là khí cầu bành trướng lên. Cường đại bật lên lực phía dưới bỗng nhiên hướng phía một đám thú nhân nhảy xuống. Không được, Austin trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng bất an. Mau lui xuống, nhưng mà hắn vừa dứt lời. Cái kia còn lại mấy cái dị biến nhện đã cận thân. Các thú nhân trường mâu đã là đâm ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, trường mâu đâm ra. Không có dĩ vãng như thế đem nhện xuyên qua giết chết. Tại mộc mâu chạm đến những cái kia dị biến nhện một nháy mắt. Dị biến nhện ầm vang bạo tạc. Thật lớn lực đảo nhấc lên đáng sợ lực trùng kích dòng lũ. Ầm vang tự không trung bạo phát đi ra. Chạm mặt tới các thú nhân lập tức chính là bị cỗ này lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Chỉ có mấy cái long mạch thú nhân mới có thể miễn cưỡng duy trì thân hình. Nhưng cái này cũng còn không phải đáng sợ nhất. Tại những cái kia dị hóa nhện bạo tạc đồng thời, màu lục nọc độc phun ra, nhiễm đến các thú nhân trên da, lập tức chính là vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Lăn trên mặt đất lớn tiếng rên rỉ, long mạch các thú nhân tốt một chút, tối thiểu còn có thạch thuẫn ngăn trở, nhưng vẩy ra đến trên người nọc độc vẫn xuyên vào trong da, làm cho cái kia một mảng lớn bầm tím một khối lớn. Phổ thông thú nhân liền thảm nhiều, nhiễm đến nọc độc làn da chỗ, thanh sắc mạch lạc giống như mạc nhện lan tràn ra, giống như nham tương thiêu đốt, có rất nhiều cái phủ đầu xối đến màu lục nọc độc thú nhân. Toàn bộ thân hình trở nên tím xanh, dần dần cứng ngắc, mắt thấy liền không sống được. Hỗn đàn, Austin nổi giận phừng phừng, nhưng lại đã không lo được những thứ này. Bởi vì giờ khắc này, trên đỉnh một cái thật lớn bóng tối treo một cây tơ nhện từ trên trời giáng xuống. Âm vang rơi đập tới trên mặt đất, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Thật lớn bóng tối, thậm chí so Austin thân thể còn muốn lớn hơn nửa vòng. Toàn bộ bóng tối cao lớn 3 mét nhiều. Từng cây chân phảng phất tự hắc ám bên trong nhô ra ma thần nanh vuốt. Dữ tợn đáng sợ. Tê, một tiếng gào rít, càng giống như giống to, toàn bộ sơn động trong không gian càn quét lên bài không sóng lớn. Rung động xung kích chạm mặt tới, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng càn quét lái đi. Trước kia thụ trọng thương thú nhân quyến tộc nhóm ninja đau xót tụ lại cùng một chỗ. Trong tay mộc mâu nắm chặt, các ngươi lui ra, còn lại liền đều giao cho ta. Austin bước ra một bước, đem một đám thú nhân Phật đến sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú cái này trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Kia là một cái càng thêm thật lớn hóa nhện, một thân khôi giáp chiếu hiện ra đen nhánh sắc quang trạch. Nhện vỏ lưng lên, văn đâm vào một cái dữ tợn phảng phất giống như ác quỷ mặt. Rất sống động, hung ác răng độc thật to mở ra. Đối Austin không ngừng gào thét, long mạch hầu cận các ngươi dẫn người tất cả lui ra. Adan Rahatse, còn có Quách, chuẩn bị kỹ càng phụ trợ ta. Chỉ là đứng tại đối diện, cũng cảm giác được một luồng hung hãn khí tức chạm mặt tới. Austin rõ ràng, cái này nhện thủ lĩnh thực lực, chí ít được bạch ngân tiêu chuẩn, tăng thêm các loại khả năng bổ sung độc thương thiên phú pháp thuật. Hiện tại long mạch hầu cận nhóm chưa hẳn có thể lên được đến cái tác dụng gì. Chỉ bất quá, bạch ngân lại như thế nào? Giết không tha, giống, một tiếng thật lớn long hống. Austin mở ra hai cánh, đạo đạo điện xà tại không trung cuồng vũ.